Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 522, Hưng Binh vấn tội. Nguyên bản căm ghét dịch thần người chỉ là số ít, hiện tại âm huyền tiên tử đến rồi như vậy một tay. Hầu như tất cả mọi người đều đem hắn hận lên chư vị, thực sự là xin lỗi. Ta cùng dịch thần món nợ nhất định phải hào hào toán. Cáo từ. Âm huyền tiên tử nói chuyện đồng thời, hào quang cuốn một cái, liền dẫn dịch thần biến mất ở tại chỗ. Mọi người còn muốn nói cái khác lời nói hoặc là muốn ngăn cản cũng không kịp, để vừa thấy được dịch thần người, phẫn nộ còn ít hơn một ít như Tô Hao. Quy bất phàm, cổ điện, loại này cùng dịch thần từng có gặp nhau, thậm chí là có chút ân oán người. Trong lòng đó là thật sự tức giận cực điểm, lần trước là dịch thần làm đến muộn. Quỳ bất phàm mắt nhìn thấy tiến vào nghe cầm yên vũ các tư cách. Kết quả dịch thần vừa đến đã bị tiệt hồ. Yên thúy thanh tâm uyển thậm chí không tiếc hai lần bồi thường tâm ý, lần này dịch thần làm đến là sớm, bất quá ngay cả tiến vào luận đạo các tư cách đều không có. Hắn ở bề ngoài bình tĩnh, trong lòng còn là phi thường đắc ý cùng khoan khoái, chỉ là âm huyền tiên tử vừa đến liền trực tiếp muốn dẫn dịch thần rời đi, tâm tình của bọn họ là từ đám mây đến đáy vực, tốt như thế nào nổi đến lúc trước Quỳ bất phàm còn khinh thường đối với dịch thần ra tay, chưa hề đem để ở trong mắt. Bây giờ xem ra dịch thần cùng âm huyền tiên tử quan hệ vẫn đúng là không hề tầm thường. Đồng thời hắn bị chọc giận, đã thầm hạ quyết tâm, ở tra ra yên thúy thanh tâm uyển bí mật đồng thời, có cơ hội nhất định phải thuận lợi giải quyết đi dịch thần. Thực lực không mạnh, thế nhưng kẻ đáng ghét cổ điện nhưng là lần thứ hai bắt bí bất định dịch thần nội tình. Lúc trước còn kế hoạch để Tô gia đứng ra, tìm Khải Nguyên Thương hội yêu cầu Tề Lâm xoa quyết định. Bây giờ có chút dao động lên Tô Hao sắc càng là khó coi. Nguyên bản nhìn thấy dịch thần liền luận đạo các đều tiến vào không được, trong lòng còn cao hứng phi thường, lúc này lại là vừa giận vừa sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này ngược lại ở luận đạo các bên trong người. Tâm tình không có một tốt, phần lớn người không dám oán hận âm huyền tiên tử. Nhưng dịch thần một huyền châu cảnh tu sĩ, vậy tuyệt đối là bọn họ phát tiết đối tượng, đều tính toán, không cho âm huyền tiên tử biết được tình huống trả thù dịch thần. Để giải mối hận trong lòng, trong đó không thiếu cùng Khải Nguyên Thương hội có lượng lớn giao dịch thế lực. Lúc này đã động tâm tư mà ở lại tiểu nghiễm chàng người bên ngoài. Trên mặt nhìn như bình tĩnh, thậm chí còn đi an ủi từ luận đạo các đi ra. Khá là quen biết người kỳ thực trong lòng đều hồi hộp. Chân chính cười trên sự đau khổ của người khác. Bất luận dịch thần danh tiếng làm sao, cùng âm huyền tiên tử nguyên bản quan hệ làm sao tốt xấu, dịch thần trước đây không lâu đều là bọn họ một trận doanh. Đại gia đều là tiến vào không được luận đạo các người. Tự nhiên là khá là có thân cận cảm, lại nói có thể đi vào luận đạo các người. Luôn có như vậy một ít tâm tình không cao hạng người, không che giấu nổi trong lòng đắc ý cùng hơn người một bậc tâm thái. Cực kỳ cá biệt người thậm chí ở đi vào trước, còn muốn cố ý xếp đặt làm ra một bộ kiêu căng dáng dấp. Thậm chí nói lên vài câu phi thường tao nhã, đương nhiên đem những này lưu lại ở người bên ngoài tức giận đến không nhẹ, đặc biệt Quy bất phàm. Hai người thị nữ đi vào trước cái kia lời nói nhìn như không có tật xấu, còn phi thường khách khí, nhưng cái nào nghe không hiểu trong đó đắc ý cùng khoe khoang tâm ý. Hiện tại nhìn thấy Quỳ hất phàm mang theo hai người thị nữ mặt mày xám xịt đi ra, bên ngoài tu sĩ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng mỗi người đều rất hả giận. Trong lúc nhất thời luận đạo các bên ngoài còn hơn hồi nãy nữa muốn náo nhiệt, thậm chí loạn thành hỗn loạn. Yên thúy thanh tâm uyển chủ nhân vội vã hơn để giải quyết, mà từ đầu tới cuối cùng dịch thần nán lại cùng nhau vạn cữu, đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm. So với phía trước hai lần, đối với hắn xung kích tốt phải lớn hơn luận đạo các loạn tung lên thời điểm. Âm huyền tiên tử đã mang theo dịch thần, xuất hiện lần nữa đang nghe cầm yên vũ các. Cái kia đại trong đình âm huyền tiên tử vừa xuất hiện ở đại trong đình. Xem đều không có lại liếc mắt nhìn, chỉ là thông thạo tách ra mặt hồ. Đem đáy hồ huyền băng quan lần thứ hai quyển đến đại trong đình lập tức lấy ra hoàn dương đan. Để vào chỉ có một tia khí tức lưu âm huyền trong miệng trong âm huyền tiên tử liên tục nhìn chằm. Chằm vào huyền trong quan tài băng, đầy đủ đợi một khắc, mới mở miệng nói, hoàn dương đan quả nhiên hữu hiệu, ta là tin thủ hứa hẹn ngươi, vốn định cho chỗ tốt của ngươi. Là đem tu vi của ngươi từ thánh thai cảnh sơ kỳ tăng lên tới thánh thai cảnh trung kỳ. Chỉ là ngươi tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, ta thành công nắm chưa tới một thành, hiện tại cũng không phải tất. Nói một chút ngươi cần muốn cái gì. Dịch thần thản nhiên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thưởng thức linh trà, chờ đợi trong quá trình phát hiện dùng hoàn dương đan lưu âm huyền khí tức đang chậm chậm tăng cường, chỉ là muốn tỉnh lại, e sợ đến cần thời gian mấy năm tĩnh dưỡng. Nghe được âm huyền tiên tử cũng không quay đầu lại. Dịch thần vẻ mặt như thường nói, tiên tử có thể không dành cho ta tu luyện thần thông tâm đắc. Tu luyện thần thông tâm đắc, ta không gian thần thông là thiên phú thần thông, ta biết là tu luyện như thế nào, nhưng ta chỉ là cửu thải phượng hoàng tàn hồn. Muốn ta đem sự tâm đắc chuyện cho người khác biết được. Người thực sự quá làm khó dễ ta. Âm huyền tiên tử chậm rãi xoay người. Nhìn thẳng dịch thần đạo cái kia đổi một ba. Dịch thần vốn là thử nghiệm mà thôi. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn ta cho một mình ngươi bí pháp đạt được. Ngươi tu luyện thái hư đan đỉnh quyết. Ngoại trừ luyện chế đan dược. Nên chỉ có thể dùng bí pháp mới có thể đột phá thánh thai cảnh hậu kỳ. Âm huyền tiên tử nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, dịch thần thần sắc trên mặt như thường. Hỏi, không biết là bí pháp gì? Niết bàn phương pháp, có điều coi như sử dụng loại bí pháp này. Người lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ hy vọng cũng chỉ có một nửa. Âm huyền tiên tử giơ tay xuất hiện một khối trống không thể ngọc. Mặt trên trong nháy mắt xuất hiện bí pháp. Dịch thần tiếp nhận bí pháp vừa nhìn. Có chút khó có thể tin. Mặt trên đồ vật có chút quá bất hợp lý. Dẫn thiên diễm, luyện bản thân, phần nguyên thần, quy y hư vô, dục hỏa mà sinh, là vì là niết bàn. Đây chính là có thể tăng cấp thánh thai cảnh hậu kỳ bí pháp. Dịch thần nghi vấn đạo, quả thực chính là để hắn tự sát, ta không lừa ngươi. Thân thể ngươi có thể thái hư đan đỉnh đặc thù, ngươi nên rõ ràng. Tiếp tục nữa, dù cho là ngươi tu luyện tới cực hạn, ngươi chính là một vị vô cùng có khả năng được người chế trụ. Ta này niết bàn phương pháp luyện kỷ sống lại, có thể để cho thân thể của ngươi đánh vỡ thái hư đan đỉnh quyết mang đến ràng buộc, thậm chí ngay cả nguyên thần đều có thể có bộ phận thoát khỏi bị trở thành khí linh cơ hội. Âm huyền tiên tử thần sắc bình tĩnh, đạo thiên diễm là cái gì? Dịch thần không rõ, chính là vượt qua tâm hỏa hỏa diễm. Âm huyền tiên tử lộ ra một nụ cười, nhưng nơi nào có thứ này, ta có thể hữu tâm hỏa đều là cơ duyên cực lớn. Dịch thần tuy rằng cảm thấy thánh thai trong địa viêm thần hồn tâm hoàn toàn luyện hóa nên chính là một loại thiên diễm, nhưng hắn làm sao có khả năng bại lộ ta biết nơi nào có sắp lên cấp thiên diễm tâm hỏa. Hai người chúng ta hợp tác, chỉ muốn lấy được thiên diễm, ngươi liền có thể dùng thiên diễm niết bàn, từ mà lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ. Nhưng thiên diễm cuối cùng được quy ta. Âm huyền tiên tử trong mắt lóe ra một loại mưu kế thực hiện. Được vẻ mặt tiên tử, ngươi bí pháp này không hoàn toàn đi. Ta nếu như thật làm như vậy, e sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dịch thần cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đối phương vì sao ở đưa ra một cái huyền tâm khúc vân trạc sau, còn muốn lại cho hắn niết bàn phương pháp. hóa ra là có tính toán ở trong đó, đương nhiên chỉ là một phần. Toàn bộ nói cho ngươi cũng được. Đáp ứng cùng ta đi lấy cái kia đỉnh cao tâm hỏa, Âm Huyền tiên tử khá là tự tin đạo, quên đi. Ngươi đều không dám một mình đi địa phương, khẳng định nguy hiểm cực điểm. Ta hay là không đi, Dịch Thần lúc này từ chối Dịch Thần câu trả lời này. Đúng là Âm Huyền tiên tử hơi hơi bất ngờ. Chỗ đó không phải quá nguy hiểm, mà là cần ngươi tâm hỏa trợ giúp, ta mới có thể đạt được hỏa diễm, quên đi tiên tử. Ta vừa mới tiến cấp thánh thai cảnh trung kỳ, thánh thai cảnh hậu kỳ sự. Đối với ta quá xa xôi, Dịch Thần vẫn cứ từ chối Âm Huyền tiên tử không nghĩ tới Dịch Thần sẽ từ chối. Trong mắt lóe ra thần sắc thất vọng, lập tức khôi phục thái độ bình thường, nói rằng, đã như vậy, người vậy thì đưa ngươi đi ra ngoài, nếu như nghĩ rõ ràng, có thể phái người đến Yên Thúy Thanh Tâm uyển báo cho một tiếng, không thành vấn đề, Dịch Thần. Miệng đầy đáp ứng, nhưng căn bản không có sẽ cùng Âm Huyền tiên tử đi lấy cái gì hỏa diễm tâm tư. Hắn đều có địa viêm thần hồn tâm, hoa cái thời gian mấy năm luyện hóa là tốt rồi. Không cần cùng Âm Huyền tiên tử loại này nhân vật mạnh mẽ đi mạo hiểm, quên đi. Ta nói rồi sẽ cho ngươi chỗ tốt. Bí pháp ta hiện tại liền toàn bộ nói cho ngươi. Âm Huyền tiên tử hơi hơi trầm ngâm. Đột nhiên đem phần sau bộ phương pháp luyện đan khắc lục cho Dịch Thần. Dịch Thần dùng thần thức quét qua Âm Huyền tiên tử lần thứ hai đưa tới trong ngọc giản dung. Chính là niết bàn phương pháp trước nửa bộ nội dung. Đến hiện tại hắn mới rõ ràng, Âm Huyền tiên tử tâm tư quả nhiên rất nặng, vừa nãy cho chính là niết bàn phương pháp luyện đan phần sau bộ nội dung. Nếu như hắn thật chiếu mặt trên làm, không có trước nửa bộ phận sự dung, hắn không chết cũng bị thương hiện tại xem như là đầy đủ hết. Dịch Thần lại không thể tin được cái này niết bàn phương pháp. Đến cùng có vấn đề hay không, toàn bộ bí pháp kỳ thực là lấy nhược thủy gột rửa trong lòng thất tình lục dục, lại lấy ngọc tân chiêu lộ tẩm bổ thân thể, nguyệt hoa chi tinh tẩm bổ nguyên thần, cuối cùng mới dùng thiên diễm đem thân thể cùng nguyên thần quy về hư vô, dục hỏa mà sống lại. Dịch Thần có thể thấy cái bí pháp này hẳn là cửu thải phượng hoàng sáng tạo ra đến, thậm chí cùng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh phương pháp khẳng định có không ít liên quan đối với cái bí pháp này. Dịch Thần quyết định, đó là dễ dàng sẽ không đi thử nghiệm. Ai biết có vấn đề hay không, rời đi nghe cầm Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Âm Huyền tiên tử vẫn cứ đem Dịch Thần đuổi về luận đạo các bên trong. Bên ngoài đã không có ai, nên thời gian trôi qua rất lâu, một đường vô sự. Dịch Thần trở lại đại sường trong nhưng vẫn chưa đi đến việc tu luyện của chính mình nơi. Tề Lâm Xoa liền vội vã tới rồi, Dịch đan sư, đều sẽ bên kia gọi ngươi cùng ta qua đi. Tề Lâm Xoa trực tiếp nói. Dịch Thần gật gù, liền cùng Tề Lâm Xoa hướng về đều sẽ đi đến bình thường nghị sự trong đại sảnh. Có hơn 10 người, Mạch Ly, Quý Sương Bác cùng Lưu Thanh cũng ở Dịch Thần đến đại sảnh trong. Những người khác đều nhìn như bình thường ở nghị sự. Nhiều nhất là nhìn hắn cùng Tề Lâm Xoa một chút, liền không lại quan tâm quá nhiều hội chủ. Ta cho rằng Dịch Thần thích hợp làm đại sưởng phương chủ, Quý Sương Bác đột nhiên đối với Mạch Ly nói rằng. Nói lý do? Không có lý do gì, ta sẽ không xử phạt hắn. Mạch Ly vẫn là một bộ lười nhác biểu hiện theo ta được biết. Mấy tháng qua, quản lý đại sưởng chính là Tề Lâm Xoa. Dịch Thần liền vẫn bế quan, loại này ngồi không ăn bám người. Chúng ta Khải Nguyên Thương Hội không thể muốn huống chi. Trước đây không lâu lại chạy đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển làm náo động lớn, đắc tội rồi không ít người. Chúng ta Khải Nguyên Thương Hội là hòa thuận thì phát tài. Hắn thân là to lớn nhất phố chợ phường chủ, nhưng đến cùng đi đắc tội người. Người nói hắn thích hợp làm cái này phường chủ sao? Quý Sương Bác dõng dạc đạo, hắn đắc tội rồi người nào? Mạch Ly vẫn cứ một bộ thần sắc mạc bất quan tâm hơn nhiều. trên căn bản phù thủy thành thế lực đều không khác mấy đắc tội xong, thậm chí còn có cái khác quận người và thế lực bao quát chân linh tứ gia một trong, Quy gia quy bất phàm. Nghe nói hắn còn lấy đi Long gia bảo vật, Quý xương bác bày ra dịch thần tội trạng những thế lực này muốn làm sao trả thù? Mạch Ly nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không thèm để ý có không ít cùng chúng ta có giao dịch vãng lai. Trên phương diện làm ăn chèn ép là khẳng định, chúng ta trên đường hàng hóa, e sợ càng thêm sẽ không an ổn. Quý xương bác nói rằng nếu dịch thần gây ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta Khải Nguyên Thương Hội tự nhiên không thể cho hắn kháng. Phiền toái gì cũng làm cho hắn tự mình giải quyết. Mạch Ly vung tay lên đạo hội chủ, là phải đem dịch thần trục xuất thương hội. Quý xương bác âm thầm mừng rỡ, Mạch Ly rốt cục không lại che chở dịch thần, không phải đem lời nói thả ra ngoài, có chuyện gì liền hướng về phía dịch thần đi, nhưng đừng khiến ngay cả chúng ta Khải Nguyên Thương Hội, ngược lại mình ám cũng làm cho dịch thần chính mình ứng đối, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Mạch Ly không chút do dự nói, hội chủ, như vậy bị hư hỏng chúng ta thương hội danh dự. Quý xương bác có chút không cam lòng nói, hiện tại đem hắn trục xuất thương hội mới càng thêm tổn hại chúng ta thương hội danh dự. Mạch Ly giải thích, hội chủ, ta cũng cho rằng đem dịch thần trục xuất thương hội thích hợp. Lưu Thanh bắt đầu nói chuyện, chúng ta cũng cho rằng đem dịch thần trục xuất thương hội càng phù hợp chúng ta thương hội lợi ích. Những người khác có hơn một nửa đều phụ họa nói, cứ như vậy Mạch Ly lại không lời nào để nói. Nhiều người thời điểm quấy nhiễu có thể, bây giờ căn bản liền không có tác dụng. Đang lúc này có người đến báo, hội chủ không tốt, chủ nhà họ Ong mang người tìm chúng ta thảo thuyết pháp. Đến rồi bao nhiêu người? Quý xương bác trừng dịch thần một chút, người rất nhiều, không chỉ là Long gia người, càng có những thế lực khác người, ngược lại thánh thai cảnh tiền bối liền không ít. Bẩm báo người lo lắng nói rằng, quý xương bác chờ, người vẫn không có đi ra ngoài, một đám đông người liền xông vào Long gia, ba tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, mang theo một đoàn huyền châu cảnh tu sĩ, mặt sau theo không ít những thế lực khác người. Mạch hội chủ, quý hội chủ, Lưu hội chủ, có khỏe hay không? Chủ nhà họ Long là tên nhìn như chừng 30 tuổi thanh niên, nhưng phi thường lão luyện khéo đưa đẩy, mặc dù là đến hưng binh vấn tội, đều một bộ cười nhạt dáng dấp, hóa ra là Long đạo hữu đến rồi. Mau mời tiến vào. Quý xương bác trong mắt lóe ra khó coi vẻ mặt, vẫn cứ là tiến lên nghênh tiếp. Các ngươi Khải Nguyên Thương Hội có ngươi đạt được ta Long gia bảo vật, ta hôm nay tới là muốn chuộc đồ đi. Quý hội chủ, ngươi cho một cái giá đi. Chủ nhà họ Long Long Tân giá khi đến khí thế hùng hồ, nhưng khi nói chuyện nhưng không có lấy thế đè người ý tứ. Quý xương bác sắc mặt thật là khó coi, hắn liền biết dịch thần là cái tai tinh, mỗi ngày cho hắn gây phiền toái, hiện tại hắn phải làm sao? Tại chỗ gọi dịch thần đem đồ vật giao ra, cái kia ném sự Khải Nguyên Thương Hội mặt, hắn ở thương hội trong còn có cái gì uy tín? Hiện tại Khải Nguyên Thương Hội đúng là hắn ở trường quản, vì lẽ đó Long Tân Giá mới sẽ vừa đến đã tìm hắn. Điểm ấy hầu như tất cả mọi người đều biết, chỉ là có lúc cái quyền này không phải tốt như vậy trưởng. Cũng may Long Tân Giá tuy rằng khí thế hùng hổ mà đến, nói chuyện nhưng phi thường khách khí, không có để hắn làm khó dễ, liền nói rằng, Long đạo hữu nói gì vậy? Nếu là Long gia bảo vật, chúng ta Khải Nguyên Thương Hội đương nhiên sẽ không đoạt người ái. Cái giá này ngươi ra ba. Quý xương bác trực tiếp đem vấn đề quăng về cho Long Tân Giá, hắn mới sẽ không đi chủ động chào giá, có thêm sợ Long Tân Giá không đáp ứng, đem sự tình làm cương, ít thì vạn nhất coi như dịch thần đáp ứng giao ra đây, người khác sẽ nói hắn đối ngoại vô năng, không biết ta Long gia bảo vật ở đâu, vị tiểu hữu trên tay. Long Tân Giá nụ cười trên mặt bất biến, kỳ thực từ vừa vào cửa hắn liền biết là ai, dù sao phía sau theo Long Hư cùng Long Khi, sắc mặt phi thường khó coi, vừa tiến đến liền trừng mắt Dịch Thần. Hắn hiện tại chỉ là cố ý hỏi mà thôi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.